Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 13, khí phách phủ xuống. Lôi độn, lôi tiên, suy, kèm theo đạo thanh âm kia vang vọng, là một đạo chói mắt lôi quang. Một đạo lôi tiên lấy một loại mắt thường khó có thể nhìn thẳng tốc độ. Ở Yui Kurenai bọn họ bốn phía bắn quét một vòng, quét ngang mà qua. Phốp, phốp, phốp, này hung tàn mãnh thú. Ở nơi này nói lôi tiên quét ngang chi. Thân ảnh toàn bộ dừng lại ở nơi đó. Qua nửa giây sau đó, chỉ có nhanh chóng tan rã tiêu tán. Toàn bộ bị mẫn diệt. Ngay cả thi cốt cũng không có lưu, chỉ là thừa lại một ít cho. Người nào, thật mạnh, đột nhiên tới viện thủ, làm cho Yuhi Kurenai bọn họ toàn bộ sợ ngây người. Đặc biệt nhìn thấy nhiều như vậy mãnh thú, ở đối phương nhất chiêu lôi tiên quét ngang chi, cư nhiên toàn bộ mất đi. Những thú dữ kia đã đủ để cho bọn họ mang đến nguy cơ to lớn nữa à? Sau đó, bọn họ chỉ có ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một đạo thân ảnh chậm rãi rơi, chỉ thấy trong tay đối phương nắm một cái lôi tiên, khí phách vô cùng đáp xuống Yuhi Kurenai trước mặt bọn họ. Đúng lúc chạy đến, tự nhiên là Akamaru không thể nghi ngờ. Vừa mới chiêu đó lôi tiên, kỳ thực chưa tính là lôi độn nhẫn pháp, dù sao lôi tiên là thuần túy tự nhiên năng lượng ngưng tụ. Có thể so với tiên nhân hình thức chakra cường độ, hoặc là càng mạnh một ít, bởi vì đó không phải là thông thường lôi tiên, mà là từ thiên kiếp lôi ngưng tụ mà thành lôi tiên. Lực phá hoại thập phần cường đại, nếu không phải là lôi tiên sẽ không làm thương tổn đến Akamaru lời nói. Hắn cũng không dám đơn giản vồ lấy. Akamaru sau khi rơi xuống đất, thì nhìn Yuhi Kurenai liếc mắt, nhìn thấy đối phương đã từng mỹ lệ không hề, chỉ còn mệt mỏi dã rời cùng chật vật. Bất quá Akamaru cũng là một điểm ghét bỏ cũng không có. Biết Yuhi Kurenai là vừa sanh xong tiểu hài tử chỉ có thể như vậy đấy. Đón lấy, Akamaru lại quét nữ nhi của hắn liếc mắt, dài một đôi tai chó cùng cẩu đuôi. Còn lại địa phương cùng một tiểu công chúa tựa như phấn điêu ngọc trác, đẹp vô cùng. Akamaru vừa thấy thì có cổ huyết mạch tương liên cảm giác, phi thường kỳ diệu, rồi lại rất thoải mái, làm cho Akamaru rất hưởng thụ loại này cảm giác vô hình. Hoàn hảo sanh ra không phải tẩu thú kiểu mẫu dáng vẻ. Đương nhiên, dưới đáy lòng, Akamaru cũng là không gì sánh được may mắn điểm này. Xem ra nữ nhi đối phương huyết mạch truyền thừa được phi thường tuyệt vời đây. Vừa sanh ra chính là loại người hình. Ngươi là ai? Yuhi Kurenai thấy rõ Akamaru bộ dạng sau đó, cũng không khỏi hơi sửng sờ, kinh ngạc với Akamaru tuổi trẻ cùng thực lực, cũng không có đem Akamaru nhận ra. Dù sao Akamaru chưa từng ở trước mặt nàng biến thân thành bây giờ sát lôi dáng dấp. Hồng lão sư, nhanh như vậy liền không biết ta sao? Nhìn thấy Yuhi Kurenai dáng vẻ chật vật, Akamaru cũng là cảm thấy một ít không nỡ, sẽ không đi giấu giếm, trực tiếp nói rõ thân phận của mình. Ta là Akamaru, bất quá hiện tại ta hóa hình thành công, về sau đây chính là ta bộ dạng. A, Akamaru, nghe được Akamaru lời nói, Yui Kurenai nhất thời trái tim thổn thức, không dám tin tưởng nhìn trước mắt Akamaru. Trong mắt có quá nhiều đồ đạc, nàng cũng không biết là cái gì. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình đem Akamaru cốt nhục sinh sau khi đi ra sẽ làm. Akamaru biết đến, bây giờ muốn giấu giếm đều không dối gạt được. Ngươi tại sao lại tới? Lúc này Sion cũng nhìn thấy Akamaru, nhất thời có chút khiếp nhược nói. Nàng nhưng là nhớ kỹ Akamaru đem nàng bắt đi đấy. Còn có Sion bên người đi quay, cũng trước tiên đem Si ẩn hộ tống ở sau người. Không gì sánh được phòng bị nhìn Akamaru. hắn trước đây chính là bị Akamaru cho hèn hạ đánh bại. Nữ nhi của ta ra đời, ngươi nói ta có muốn tới hay không đâu? Akamaru hướng về phía Sion cười cười, sau đó nhìn về phía Yuhi Kurenai, rất ý tứ rõ ràng, đó chính là nữ nhi sự tình. Hắn đã biết rồi, giấu giếm cũng là vô ích. Ngươi đều biết. Yui Kurenai nghe vậy thân thể lần nữa run rẩy một. Nguyên tưởng rằng Akamaru có thể không biết đây. Không nghĩ tới Akamaru chính là vì con gái nàng mà đến. Nàng cũng không biết là nên may mắn còn là cái gì. Nếu không phải là Akamaru xuất hiện, nàng rất có thể liền có nguy hiểm tánh mạng. Nữ nhi Yuhi Momiji Inubashiri khả năng cũng không giữ được. Cái gì? Hồng tỷ tỷ nữ nhi là của ngươi. Bên kia Sion nghe được Akamaru lời nói sau đó cũng là lớn tiếng kinh hãi lên tiếng. Nàng là biết trước đến Yuhi Momiji Inubashiri sẽ là đệ nhất vu nữ không sai. Nhưng là nàng nhưng không biết Yuhi Momiji Inubashiri có phụ thân là người nào. Nàng hỏi qua Yuhi Kurenai. Yuhi Kurenai đương nhiên không chịu nói. Sion chỉ cho là Yuhi Kurenai có cái gì khó ngôn chi ẩn. Lại thật không ngờ lại là như tình huống như vậy. Đệ nhất vu nữ lại là trước mắt hỗn đản nữ nhi. Thảo nào nàng biết trước đến đệ nhất vu nữ có chút không giống người thường. Thiên sinh trưởng ra một đôi cẩu nhi cùng đuôi. Nàng trước còn tưởng rằng là bởi vì một đời vu nữ thiên phú dị bẩm mới như vậy đây. Nào biết phụ thân của nàng chính là một con chó. Trong nháy mắt, Sion liền cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Yuhi Momiji Inubashiri là cái gì hậu đại nàng không để bụng. Nàng quan tâm nhất thời tại sao là trước mắt tên hỗn đản này đâu. Tuy là Akamaru trợ giúp nàng tiêu diệt võng lượng. Nhưng là nàng chính là chán ghét Akamaru. Không có lý do gì. Ai bảo hắn trước đây bá đạo như vậy bắt đi chính mình đâu. Nhìn thấy Yuhi Kurenai cùng Sion bộ dáng khiếp sợ. Direi còn có này vệ sĩ có chút mạc danh kỳ diệu. Không biết đạo vu nữ nhân đại nhân vì sao khiếp sợ như vậy. Coi như là nữ nhi của hắn. Cũng không cần như vậy khiếp sợ chứ. Bọn họ nào biết. Akamaru bản thể có thể không phải là nhân loại. Nếu không, bọn họ khẳng định cũng cùng Sion một cái phản ứng. Hống hống hống theo Akamaru cùng Yuhi Kurenai bọn họ giao lưu không có hai câu. Bốn phía bị quét sạch một trống không địa phương, liền lại hiện ra một mãnh thú tới rồi. Hướng về phía Akamaru đám người gào thét, khát máu ánh mắt. Toàn bộ nhìn chằm chằm bên trong Yuhi Momiji Inubashiri. Hừ, Akamaru thấy thế, nhất thời hừ một cái hừ lạnh. Trước mắt những thứ này rác rưởi mãnh thú. Cư nhiên đang đánh nữ nhi của hắn chủ ý. Hồng lão sư, có cái gì bọn chúng ta rồi hãy nói. Bây giờ không phải là nói thời điểm. Để cho ta tiêu diệt những thứ này rác rưởi lại nói. Sau đó. Akamaru liền hướng về phía Yuhi Kurenai nói tiếng, trong tay huy động lôi tiên, đi hướng đám kia cần phải nhào tới hung thú quần trước mặt. Nhìn thấy Akamaru động tác, Sion nhất thời mong đợi, hy vọng Akamaru có thể cùng vừa mới lợi hại như vậy. Một lần hành động đem những thú dữ này toàn bộ quét. Những người khác cũng đầy là khao khát nhìn Akamaru. Ngay cả Yuhi Kurenai cũng không ngoại lệ, hy vọng Akamaru có thể tiêu diệt trước mắt hung hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.